Võng du trọng sinh tinh hà, chương 310, họp 6, góc truyện audio.com. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người lại lần nữa tập trung vào Lâm. Lâm thì không để ý tới bọn họ, hắn lúc này cũng hơi trầm tư, hắn vẫn còn đang do dự một chút, không biết lúc này tổ chức có nên cho Hải quân một bài học hay là không. Không phải Lâm sợ Hải quân, mà bởi vì hắn sợ một khi hắn hành động làm liên lụy quá lớn. Lúc đó thì cốt truyện sẽ bị cải biến quá nhiều, thì một số ưu thế Lâm nắm trong tay sẽ vô dụng. Hắn vẫn còn rất cần những ưu thế này để hệ thống càng đánh giá cao điểm hơn. Phải biết trước đó mấy lần hành động, tới cuối cùng đều có ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù chưa có gì vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Lâm. Nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo cho Lâm, không phải cứ mỗi lần lên kế hoạch chu đáo, thì mọi thứ sẽ tiến triển như ý muốn, mà chắc chắn sẽ xảy ra một ít ngoài ý muốn, lớn hoặc nhỏ không đồng nhất. Mấy lần trước ngoài ý muốn nhìn như đơn giản, nhưng nếu không phải Lâm đã dự tính tới tình huống xấu nhất, hắn cũng có lá bài tẩy để lật bàn. Nếu không thì lúc này tổ chức cùng với Lâm có lẽ đang ở đáy biển ngục giam ngồi bóc lịch đâu. Dù sao Lâm cũng là người xuyên Việt à, bàn tay vàng của hắn chỉ có mỗi cái biết trước cốt truyện này mà thôi. Nếu mất đi chút đồ vật hữu dụng này, thì ưu thế của hắn so với người chơi khác chỉ cao hơn một chút xíu. Đó là hắn biết một số thông tin về một vài nhân vật trọng yếu mà thôi. Không làm được trình độ nghiền ép bọn hắn đâu. Quả thực thì Lâm không ngại cốt truyện cải biến. Nếu đây không phải trò chơi, với thực lực hiện tại cùng độ tuổi của Lâm, thì hắn tự tin cho dù cốt truyện có hoàn toàn thay đổi, thì hắn vẫn đủ sức ứng phó. Hơn nữa cốt truyện dù thay đổi, nhưng những nhân vật trong truyện vẫn không thay đổi quá lớn. Mặc dù sẽ vì sự có mặt của Lâm, làm cho thế giới này xảy ra hiệu ứng hồ điệp, sẽ xuất hiện một số nhân vật không có trong nguyên tác. Nhưng từ trình độ nào đó nói lên, Lâm nắm giữ tình báo vẫn rất lớn, làm cho hắn chiếm cứ tiên cơ cực lớn. Nhưng đáng tiếc đây lại là một trò chơi thôi. Hắn không thể ở lại thế giới này quá lâu, cho nên rất nhiều thứ hắn không muốn thay đổi. Một khi cốt truyện thay đổi quá lớn, thì những kế hoạch của Lâm sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Thậm chí sẽ xuất hiện những ngoài ý muốn mà hắn không thể dự đoán được. Lúc đó thì đánh giá của hệ thống dành cho hắn sẽ bị kéo thấp rất nhiều. Đây là thế giới đầu tiên Lâm bắt đầu, hắn cần phải hết sức lấy ra đánh giá cao nhất có thể, đạt được lợi ích cao nhất có thể. Như vậy khi trở lại hiện thực, Lâm mới đủ sức ứng phó những nguy hiểm tiếp sau. Dù sao ở hiện thực cũng không hề an toàn chút nào. Một khi xui xẻo rồi thì không biết mình chết vì sao. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, cũng vì thế giới hiện thực có hệ thống sức mạnh cá nhân a, không giống như thế giới kiếp trước của hắn. Sức mạnh cá nhân hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhiều lắm chỉ làm được lưu manh đầu đường mà thôi. Gặp phải vũ khí nóng là tắt ngòi. Nhưng thế giới kiếp này của Lâm thì khác hoàn toàn. Thực lực cá nhân hoàn toàn đủ sức chống lại vũ khí nóng. Bởi vậy người yếu bất ngờ bị cường giả chém giết, thì sẽ không có một tổ chức chính phủ nào sẽ vì người yếu ra mặt cả. Đây chính là sự khác biệt của Lâm ở kiếp trước và kiếp này. Cũng vì thế mà trong trò chơi hắn mới tìm mọi cách gia tăng điểm hệ thống đánh giá như vậy. Cũng bởi vì lúc này bản thân hắn ở hiện thực chỉ là một người yếu a, mặc dù hắn trước đó đã bước đầu chính thức bước vào con đường tu luyện rồi. Nhưng hắn cũng chỉ là tầng dưới chót nhất thôi. Cho dù hắn bị giết cũng không ai sẽ đồng tình hắn vì hắn ra mặt. Thậm chí chưa chắc sẽ có người vì hắn nhặt xác đâu. Lâm biết thế giới hiện thực rất nguy hiểm, cho nên hắn mới càng phải lợi dụng thế giới đầu tiên này lấy đầy đủ ích lợi. Để cho hắn ở hiện thực có đầy đủ sức tự vệ a. Nhưng cũng không thể vì vậy mà hắn tiếp tục nhẫn nhịn Hải quân nữa. Nghĩ tới đây ánh mắt Lâm lóe lên vẻ kiên định, quả thật phải để Hải quân biết, trở mặt cùng hắn là một tổn thất lớn với bọn họ. Vậy được, mục tiêu của chúng ta đó là hủy diệt hai tòa căn cứ Hải quân gần chúng ta nhất. nhưng lần này phải hành động bí mật một chút, ít nhất không thể để người khác bắt được chứng cứ gì. Bọn họ có thể nghi ngờ, thậm chí bọn hắn biết chắc chắn chính là tổ chức chúng ta làm. Nhưng không hề có một chút chứng cứ nào tìm được, thì bọn họ sẽ không dám thực sự cùng tổ chức chúng ta trở mặt đâu. Bởi vậy lần hành động này, ta dự định để tập kích đội xuất chiến, cũng nên để bọn họ thể hiện ra thành quả bao lâu nay rồi. Hy vọng bọn họ toàn bộ đều có thể an toàn trở về a, Lâm quyết đoán ra lệnh. Lần này hắn phái ra tập kích đội, đây là một đội đặc biệt, toàn bộ thành viên đều là chuẩn tướng cấp chiến lực, mỗi người đều thức tỉnh ít nhất một loại Haki, hơn nữa đã có chút thuần thục vận dụng rồi. Lâm phái bọn họ đi tập kích phá hủy căn cứ hải quân. Với thực lực của bọn họ, chỉ cần cẩn thận, hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa bọn họ có ưu thế nhân số A tặng đậu. Cách chương.